Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1160. Chương 158. Chính văn đệ 1160 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 9. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật sự là không thể tin được một cái thân cha thế nhưng sẽ nói loại này lời. Nói, nếu không phải biết Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca kiêm điệp tình thâm. Hắn đều phải hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không Bách Lý Cảnh ca thân sinh. Là, quân thượng nói tiểu công chúa cùng tiểu điện hạ xác thật là yêu cầu hảo hảo mài rũa một chút. Huyết ảnh nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật đầu nói. Khuôn mặt nghiêm túc, chút nào nhìn không ra tới có nói giỡn ý vị nhi. Ta nếu là không có nhớ lầm, Lạc Âm Lạc Thần mới 4 tuổi đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày. Bọn họ là quân thượng cùng quân vương phi hài tử, huyết ảnh nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Một chút cũng không kinh ngạc, đạm nhiên cười nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa nghe, thoáng ngẩn người, đúng rồi, Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần là Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca hài tử. Lại như thế nào là kẻ yếu? Nghĩ thông suốt, Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng liền không hề dối dám. Hảo! Ta đi cùng bọn họ nói một chút liền rời đi, không cần, Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa định đi ra cửa. Phòng, không ngờ trước mặt lại là vươn một bàn tay chặn hắn đường đi. Quân thượng cùng quân vương phi ở thập phương tinh thần vực chờ thú vương đã lâu. Quân thượng nói, nơi này sự tình thú vương không cần lại nhọc lòng, trực tiếp rời đi đó là, huyết ảnh khẽ lắc đầu. Theo sau nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nói. Nhà ở tiền còn chưa kết Thiên Mặc Lưu Nguyệt do dự một cái chớp mắt. Theo sau nói, quân thượng nói, nếu thái tử ra cùng tiểu công chúa muốn rời nhà trốn đi. Bên người liền không ứng lại có người. Hết thảy sự tình chính bọn họ tới giải quyết đó là, huyết ảnh nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Lại đem Bách Lý Cảnh ca nói cấp thuật lại một lần. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tu mi hơi chọn, này xác định là thân cha sao? Này quả thực chính là hố cha a. Nếu Viêm quân đều nói như vậy, ta đây cũng không tiện lại quản như vậy nhiều, ném xuống như vậy một câu. Theo sau Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Huyết ảnh thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt rời đi, đem một phong thơ đặt ở trên mặt bàn, quét mắt căn phòng này theo sau thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần xem trọng chính mình phòng. Theo sau liền đi tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt phòng ngoài, gõ vài thanh môn, cũng không thấy có người hưởng ứng. Hơi hơi nhăn nhăn mày. Ca ca, Lưu Nguyệt thúc thúc có phải hay không không ở bên trong? Bách Lý Lạc Âm ngửa đầu nhìn so với chính mình hơi cao một chút Bách Lý Lạc Thần hỏi. Không ở, Bách Lý Lạc Thần thoáng cảm ứng một chút. Liền phát hiện bên trong cũng không có người, đẩy cửa ra. Bên trong xác thật một người cũng không có. Gì, Lưu Nguyệt thúc thúc đi nơi nào? Chẳng lẽ là đem chúng ta ném xuống liền rời đi? Bách Lý Lạc Âm nhìn quanh bốn phía, vẫn là không có phát hiện Thiên Mặc Lưu Nguyệt thân ảnh. Cuối cùng nhìn đứng ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một phong thơ Bách Lý Lạc Thần. Ca ca, phương diện này viết cái gì a? Bách Lý Lạc Âm tung tăng nhảy nhót mà đi tới Bách Lý Lạc Thần bên người. Nhìn hắn chớp đôi mắt hỏi, cha viết tin, Bách Lý Lạc Thần chỉ nhàn nhạt mà quét mắt trên giấy văn tự. Theo sau liền đưa cho Bách Lý Lạc Âm Ni Bách Lý Lạc Âm tiếp nhận Bách Lý Lạc Thần trong tay. Giấy viết thư, triển khai vừa thấy, bất quá mấy hành tự, thực mau liền thu vào đáy mắt, ca ca, hắn còn có phải hay không thân cha a? Liền như vậy đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Bách Lý Lạc Âm tức giận mà nhìn trong tay giấy viết thư. Khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì sinh khí mà trở nên tức giận. Vậy ngươi tưởng trở về sao? Bách Lý Lạc Thần giơ tay xoa xoa Bách Lý Lạc Âm đầu tóc. Thanh âm mềm nhẹ hỏi. Không cần, Bách Lý Lạc Âm vừa nghe. Một ngụm từ chối nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.